Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Vô Lại Hoàng Kim Thiên Bình. Hoàng Kim Chi Tử tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền hướng phía Hỗn Độn xuất thủ. Ong ong ong, nương theo lấy một trận khôi phục âm thanh, một đạo phun ra nuốt vào lấy vô tận hỗn độn huyền diệu. Đan sen bất hủ dấu ấn đại đạo luân bàn, xuất hiện tại mênh mông hỗn độn bên trong. Chính là Hồng Quân lão tổ thiên đạo luân bàn. Thiên đạo luân bàn phóng xuất ra mênh mông hãn lực lượng, ngưng kết ra chí cao vô thượng thiên võng, cùng Hoàng Kim Chi Tử khủng bố khắp huyết thần mâu, đan vào một chỗ. Theo sau, Hồng Quân lão tổ Khánh Vân bên trong lóe ra tạo hóa ngọc điệp, sinh ra 3000 đại đạo huyền diệu, 3000 đại đạo hóa thành vân quang gia trì tại Hồng Quân lão tổ trên người. Đạt được đại đạo lực lượng gia trì, thực lực của hắn đã đạt tới 6 cái hỗn độn hải cực hạn. Lực lượng cuồng bạo, dũng động phun ra thao thiên khí tức, hỗn độn chấn động, một cái đan sen vô tận lực lượng hủy diệt khủng bố thần thương xuất hiện. Không cần phải nói, cũng là sát lục chí bảo thí thần thương. Mặc dù tiên thiên sát lục chí bảo thí thần thương cũng không có tại hỗn độn bên trong thai nghén, nhưng là không có nghĩa là hắn uy năng liền có thể khinh thường. Thí thần thương gánh chịu lấy 3000 hỗn độn thần ma sát ý mà sinh, tại hỗn độn bên trong mới có thể bắn ra cường hãn nhất uy năng. Thí thần thương ra, lập tức đã xé rách thương khung. Tạo hóa ngọc điệp cấp tốc lắc lư, đạt được 3000 đại đạo gia trì. Thí thần thương bắn ra sát lục khí tức càng khủng bố hơn. Ầm ầm, 3000 hỗn độn ma thần sát lục khí tức dung chuyển hỗn độn, liền liền hỗn độn đều bị xé nứt ra một cái khe. Bốn phía hỗn độn khí lưu, thật lâu vô pháp đem khe tràn ngập. Khủng bố sát lục khí tức ngưng kết thành sát lục trường hà, muốn triệt để nuốt hết hỗn độn, đem Hoàng Kim Chi Tử bao phủ ở trong đó. Thấy thế, Hoàng Kim Chi Tử trong đôi mắt sinh ra lạnh lùng nghiêm nghị nhất phong mang, giống như khai thiên tịch địa kia một đạo phủ quang, có thể câu diệt vạn vật. Hắn tối cường linh bảo Hoàng Kim Thiên Bình xuất hiện. Hoàng Kim Thiên Bình chính là hỗn độn bên trong trật tự đại đạo, diễn hóa ra đại đạo thực thể. Đây chính là hàng thật giá thật hỗn độn linh bảo. Bây giờ theo Hoàng Kim Chi Tử khí tức quanh người bộc phát, cùng chi giao triền cùng một chỗ, lệnh thiên bình triệt để thức tỉnh, đếm không hết thiên địa thần văn, giống như vô tận đại đạo ngưng kết, hào quang sáng chói sinh ra, đem chung quanh hỗn độn đều phủ lên thành một mảnh kim hoàng thế giới. Hoàng Kim Thiên Bình chính là trật tự chí bảo. Trật tự đầu thứ nhất chính là công bằng. Cái gì là công bằng? Ngang nhau. Theo Hoàng Kim Tử quanh thân khí huyết bộc phát, Hoàng Kim Thiên Bình phía trên lưu chuyển vô tận thiên địa thần văn, diễn dịch ra trật tự đại đạo huyền diệu, không ngừng chấn động, tựa hồ hoàn thành một loại thần bí sắp xếp tổ hợp. Đợi đến loại này sắp xếp tổ hợp hoàn thành, Hồng Quân lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng Kim Tử trước mặt vậy mà xuất hiện một kiện Hồng Quân lão tổ cảm giác được hết sức quen thuộc chí bảo, tạo hóa ngọc điệp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn có thể nhìn thấy Hoàng Kim Tử diễn sinh ra tạo hóa ngọc điệp cùng hắn Khánh Vân bên trong tạo hóa ngọc điệp không có sai biệt. Đây quả thực là chơi xấu. Hồng Quân lão tổ từ trước đến nay dùng mưu kế trác tuyệt thiên địa ở giữa, lại thêm hóa thân thiên đạo, tâm cảnh cũng sớm đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dù vậy, hắn hiện tại cũng muốn chửi mẹ. Thí thần thương chém ra, sát lục trường hà mênh mông cuồn cuộn, có thể đem hỗn độn bên trong hết thảy đều tại phá vỡ. Cái này là Hồng Quân lão tổ tự tin, nhưng là lúc này hắn lại là nhất định phải đem đánh về phía Hoàng Kim Thiên Bình ngưng kết mà thành tạo hóa ngọc điệp thí thần thương. Cưỡng ép bị lệch phương hướng. Dù sao, bây giờ Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp có tàn khuyết. Căn bản không thể ngăn cản thí thần thương toàn bộ bộc phát. Thí thần thương có thể đem hư ảo tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn. Hoàng Kim Tử có thể từ bên trong tìm kiếm được Hồng Quân sơ hở. Hoàng Kim Tử có thể lợi dụng khắp huyết thần mâu, đem hắn Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp hủy diệt. Mất đi tạo hóa ngọc điệp 3000 đại đạo gia trì. Hồng Quân lão tổ muốn cùng Hoàng Kim Tử tranh phong, liền sẽ trở nên rất khó khăn. Trên thực tế, đây cũng là Hoàng Kim Tử nhất làm cho người chán ghét thủ đoạn. Lợi dụng Hoàng Kim Thiên Bình mô phỏng ra đối thủ bảo vật, để đối thủ công kích mình bảo vật, từ đó Hoàng Kim Tử từ trong đó tìm đến nhược điểm của đối phương, tiến tới đem tuyệt sát. Đương nhiên, chính như thế hỗn độn bên trong Hoàng Kim Chi Tử cũng tuyệt đối là một cái hỗn độn ma thần không dám chiêu chọc tồn tại. Hồng Quân lão tổ xác định, một ngày bộc lộ ra tạo hóa ngọc điệp tì vết chỗ, Hoàng Kim Tử tuyệt đối liều lĩnh muốn đem tạo hóa ngọc điệp vỡ nát. Có lẽ, liền liền hỗn độn bên trong Quang Minh Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Vĩnh Hằng Cổ Thụ cùng với Sáng Thế Song Xà, đều sẽ liều lĩnh đem hắn chém giết. Hoàng Kim Tử tự nhiên có thể phát giác Hồng Quân lão tổ dị dạng. Chỉ là trong lúc nhất thời, nhưng cũng không có khả năng minh bạch đầu đuôi sự tình. Đột nhiên, ngay tại tranh đấu hai người thần sắc nhất biến. Chá, đúng lúc này, hỗn độn bên trong vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Trong lúc nhất thời, lệnh hỗn độn bên trong vô tận thần ma, đều từ nội tâm bên trong sinh ra một loại bản chất kinh dị. Bọn hắn khắc sâu tại trong trí nhớ đại phá diệt tràng cảnh. Tựa hồ xuất hiện lần nữa. Hỗn độn bên trong đại đạo bản nguyên chấn động, chỉ cảm thấy một loại thường nhân không cách nào tưởng tượng uy áp giáng lâm, để người tâm bên trong không hiểu sinh ra một loại muốn cúng bái ý nghĩ. Toàn bộ hỗn độn bên trong lại lần sôi trào. Hoàng Kim Tử cùng Hồng Quân lão tổ con ngươi tựa hồ xem thấu vô tận hỗn độn, nhìn thấy một tôn vô thượng khủng bố thân ảnh khoảng chừng ức vạn trượng. Chỉ là hắn nhẹ nhàng phun ra chá, lập tức, ở chung quanh hắn hỗn độn đã triệt để sụp đổ, mơ hồ ở giữa liền xem như hỗn độn bên trong tồn tại tiên thiên đại đạo, không gian thời gian vận mệnh lực lượng đều bị triệt để vỡ nát. Đây chính là thuần túy lực lượng áo nghĩa. Bọn hắn thân là đệ lục hỗn độn hải cường giả, tự nhiên có thể phát giác được bàn cổ khí tức trên thân. Tựa hồ chỉ có tam phương hỗn độn hải, nhưng là ở trên người hắn, lại là ẩn chứa một loại khí tức cực kỳ kinh khủng. Kia cũng là bởi vì bàn cổ xuất thế, mà biến thành thiên địa ở giữa. Tối cường đại đạo lực chi đại đạo, vô số suy nghĩ lưu truyền. Hồng Quân lão tổ con ngươi bên trong, tựa hồ phác họa ra một màn. Kia chính là ngưng kết ra bàn cổ chân thân cái này thần bí tồn tại. Tiến nhập hồng hoang bên trong, cuối cùng từ trong tay của hắn đem bàn cổ đại đạo cơ hội cướp đi. Hắn vô số năm qua tính toán, cuối cùng đều trở thành ảo ảnh trong mơ. Ong ong, lập tức, tạo hóa ngọc điệp bắt đầu điên cuồng chấn động. Kia 3000 đại đạo khí tức, triệt để khôi phục. Từng đạo cổ lão thần ma đồ án tại không ngừng hiển hiện. Cái này là 3000 đại đạo cùng 3000 thần ma hiển hóa. Bọn hắn nhao nhao đọc đại đạo huyền diệu, cổ lão mà tang thương. Hắn tựa như là vượt ngang cổ kim tương lai, hiển hóa tại thiên địa thương khung bên trong. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân lão tổ quanh thân bộc phát ra thao thiên ba động. Tựa hồ một tôn ngủ say tại mênh mông hỗn độn bên trong khủng bố cự thú. Ngay tại điên cuồng phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Hung lệ sát lục ý niệm, lập tức khủng bố không biết bao nhiêu lần. phụ cận hỗn độn khu vực đều tại chấn động. Giết, thí thần thương lại lần khôi phục. Một thương này tràn ngập kinh thiên động địa mênh mông pháp lực óng ánh. Thậm chí liền hỗn độn đều bị chiếu sáng, giống như một vòng điên cuồng thiêu đốt mặt trời. Chỉ là cái này mặt trời mỗi một luồng quang mang, tựa như là có thể sụp đổ thiên địa mở chi quang. Hướng phía cách đó không xa ngay tại khôi phục, bàn cổ, giết tới. Đây tuyệt đối là Hồng Quân lão tổ tối cường sức chiến đấu. Vì chính là tuyệt sát hậu hoạn, triệt để hủy diệt cùng bàn cổ có liên quan hết thảy sự vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ